Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Chân không bước ra khỏi nhà đại sư huynh. Tào Thiệu phẩm tính tuy không phải đại gian đại ác, nhưng cách Ôn Lương cung để cũng còn kém xa lắm. Khí lượng nhỏ hẹp, kiêu căng cuồng vọng, để Trần Mậu rất là không thích. Nhưng khi đó Trần Mậu trong lòng đối Tào Thiệu tư chất yêu thích, lấn át cái khác, cộng thêm hắn cảm thấy thông qua mình dạy bảo, cũng có thể dẫn Tào Thiệu phẩm tính tiến hành cải thiện. Cho nên mới đem Tào Thiệu thu làm đóng cửa đệ tử. Nhưng ở Tào Thiệu trở thành Trần Mậu đóng cửa đệ tử về sau, mới nhập môn kia 2 năm chuyển biến tốt đẹp, tính cách lại khôi phục nguyên sơ. Còn có càng thêm ác liệt xu thế, về sau 1 năm tận tình dạy bảo không thể đưa đến hiệu quả gì. Để Trần Mậu chân chính kiến thức đến cái gì gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Phá lệ đổi giọng chuyện này, tại Trần Mậu cái này không khó, hắn không phải một cái cỡ nào coi trọng mặt mũi người. Nhưng liền sợ Tào Thiệu bởi vì Lý Khâu mất đi mình đóng cửa đệ tử thân phận về sau, sẽ đối Trần Mậu sinh ra oán niệm, thậm chí đối Lý Khâu sinh ra oán hận. Trần Mậu cùng Đào Tử An hai người đều nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Mấy chục giây về sau, Trần Mậu chậm rãi mở miệng nói: "Người Tào sư đệ bên kia không cần quản hắn, chuyện này cứ như vậy định xuống tới. Ta Trần Mậu tổng không thể để cho một cái võ thánh hậu đài chỉ làm ta ký danh đệ tử, để ngoại nhân nghe đi không biết còn tưởng rằng ta Trần Mậu nhưng thật ra là vị nào võ thánh ẩn cư tại Thượng Giang Thành, cho nên thu đồ yêu cầu mới như thế khắc nghiệt." Trần Mậu lắc đầu tự giễu nói. Đào Tử An kỹ càng hướng Trần Mậu nói rõ một phen Lý Khâu tình huống. Tỷ như tuổi nhỏ nhà nghèo, tính cách trầm ổn. Trần Mậu gật gật đầu. "Ta biết, đi đem thiếu niên kia gọi vào đi." "Phải." Đào Tử An lên tiếng, hướng ngoài phòng đi ra. Ngoài phòng, Lý Khâu chờ ở bên ngoài tốt một đoạn thời gian. Hắn suy đoán Trần Mậu cùng Đào Tử An hẳn là trong phòng thương lượng phải chăng phá lệ đổi giọng thu hắn nhập môn một chuyện. Cho nên trong lòng không có nửa điểm không kiên nhẫn. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Đào Tử An đi ra trong phòng, trên mặt ý cười nhìn xem hắn. Lý Khâu biết chuyện này xong rồi, bởi vì từ đầu đến cuối, đối Trần Mậu thu hắn làm nhập môn đệ tử chuyện này, Đào Tử An rõ ràng là ủng hộ. Trần Tử An xông Lý Khâu nhẹ gật đầu, để hắn càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán. Trần Mậu đi ra buồng trong ngồi ở phòng khách chiếc ghế bên trên. Nhìn thấy Trần Tử An mang theo một người mặc áo vải, tướng mạo oai hùng, thần sắc trầm ổn thiếu niên đi vào trong nhà, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đối Lý Khâu ấn tượng đầu tiên, cảm nhận phi thường không sai, muốn so năm đó Tào Thiệu tốt hơn nhiều. Lý Khâu hướng Trần Mậu chắp tay hành lễ nói: "Gặp qua quán chủ." Trần Mậu cười nhẹ khoát tay một cái nói: "Không cần đa lễ, ngươi chính là Trương Hưng." "Đúng vậy, quán chủ." Lý Khâu đáp. "Tử An cùng ta nói ngươi không đến tuổi đời 20. Lực nâng ngàn cân đỉnh đồng, thân thể cứng cỏi viễn siêu thường nhân, chính là võ thánh hậu nhân tư chất cao tuyệt, chỉ làm ta một cái ký danh đệ tử là ủy khuất ngươi." "Ta cũng giống như thế cho rằng." Trần Mậu cười đối Lý Khâu đạo, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt: "Ta dù đã hướng ra phía ngoài tuyên bố tuổi tác đã cao, dẹp xong 3 đệ tử sau liền không còn thu nhập cửa đệ tử, nhưng lời nói là ta nói ra, đến cùng như thế nào còn không phải ta nói đến tính, lớn nhỏ bất quá tổn thất một điểm mặt mũi, ta làm sao cũng không thể để cho ngươi cái này võ thánh hậu nhân vẻn vẹn làm ta Trần Mậu một cái ký danh đệ tử." Trần Mậu vung tay lên, phóng khoáng đạo: "Ngày mai tại võ quán mới đệ tử nhập quán nghi thức bên trên, ta sẽ làm lấy Thượng Giang Thành bách tính mặt vì ngươi phá lệ đổi giọng." thu ngươi làm ta cái thứ tư nhập môn đệ tử. Lý Khâu trên mặt hợp thời lộ ra một vòng mừng rỡ cùng kích động. Hướng Đào Tử An, Trần Mậu phân biệt thi cái lễ. Trương Hưng đa tạ sư huynh cùng quán chủ hậu ái. Trần Mậu cười hai tiếng, nói, mặc dù còn chưa cử hành nghi thức bái sư, nhưng người đã có thể để Tử An một tiếng sư huynh. Vì sao không thể để cho ta một tiếng sư phụ? Lý Khâu thần sắc nghiêm lại, khom người chắp tay nói, đệ tử Trương Hưng gặp qua sư phụ. Tốt, Trần Mậu thật to nói một tiếng tốt. Thượng thiên như thế thiên vị hắn, có thể để cho hắn thu hai cái võ thánh hậu nhân làm đệ tử. Nhân sinh như thế còn có gì tiếc, một hồi gọi ngươi Đào sư huynh bồi tiếp ngươi tại võ quán bên trong đi dạo một vòng. Chọn một ở giữa Thích Trạch viện trước tiên ở võ quán ở đây xuống tới. Những chuyện khác chờ nghi thức bái sư sau lại nói, về sau đây chính là nhà của ngươi, toàn bằng sư phụ làm chủ. Lý Khâu ôm quyền nói, hắn biết Trần Mậu là sợ hắn đi ra võ quán, bị cái khác hai nhà võ quán tìm tới, mở ra hậu đãi điều kiện đem hắn đào đi, chờ bái sư về sau hết thảy liền đều ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó cái khác hai nhà võ quán cũng chỉ có thể từ bỏ cái này ý nghĩ. Đi thôi, Trần Mậu phất phất tay, đệ tử cáo lui, đệ tử cáo lui. Đào Tử An dẫn Lý Khâu rời khỏi Trần Mậu trạch viện. Tại chiếm diện tích rộng lớn bên trong võ quán quay vòng lên. Chúng ta võ quán tại Thượng Giang Thành mở mấy chục năm. Tuyển nhận đệ tử một nhóm lại một nhóm. Có lão đệ tử còn tại võ quán. Có đã ra ngoài sông sáo. Hơn 10 vị ký danh đệ tử. Sư phụ chỉ lấy 3 vị làm nhập môn đệ tử. Tại cử hành qua nghi thức bái sư về sau, người sắp thành sư phụ vị thứ tư nhập môn đệ tử về sau. Cái khác võ quán đệ tử bất luận mới cũ, bất luận tuổi tác, bất luận thực lực, nhìn thấy ngươi đều muốn ngươi kêu một tiếng sư huynh, mà chỉ có 3 ngày. Ngươi nhìn thấy lúc cần miệng nói sư huynh, một chính là đại sư huynh Vương Chí Bình, hai chính là ta, ba chính là Tào sư đệ. Đào Tử An hướng Lý Khâu chậm rãi nói, đại sư huynh luyện võ thành si không hỏi thế sự, hắn sẽ không phản đối sư phụ thu ngươi làm đồ. Bình thường thời điểm ngươi cũng không gặp được hắn, cho nên không cần phải để ý đến hắn. Ta thì là rất ủng hộ sư phụ nhận lấy ngươi cái này tư chất cao tuyệt võ thánh hậu nhân, ngươi chủ yếu là phải chú ý Tào sư đệ. Hắn người này tính cách kiêu căng khí lượng nhỏ hẹp, bởi vì mình là võ thánh hậu nhân, thân phụ võ thánh huyết mạch trời sinh bất phàm, xem ai đều là mắt cao hơn đỉnh, người nhập môn sẽ để cho hắn mất đi đóng cửa đệ tử thân phận. Hắn tất nhiên sẽ đối ngươi sinh ra oán hận, nếu như gặp gỡ sự tình ngươi phải tận lực ẩn nhẫn, không cần cho hắn cơ hội xuất thủ. Ta nhớ kỹ, tạ sư huynh chỉ điểm. Lý Khâu thần sắc nghiêm túc, nhẹ gật đầu, hắn đã từ Đào Tử An nói chuyện hành động bên trong đại khái đoán ra Tào Thiệu tính cách có bao nhiêu ác liệt, nói chuyện hành động có bao nhiêu để người không thích. Tào Thiệu gia nhập võ quán 3 năm, Đào Tử An ngược lại đối với hắn cái này vừa gia nhập võ quán người càng thêm thân cận. Từ một điểm này liền có thể thấy đốm, ghi nhớ liền tốt. Ta lại mang ngươi tại bên trong võ quán đi một vòng. Đào Tử An khẽ cười nói. Hắn bình thường quản lý võ quán lớn nhỏ công việc, khi nhàn hạ rất không thú vị, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Đại sư huynh Vương Chí Bình luyện võ thành si, ở tại mình trạch trong nội viện, mấy chục ngày không phóng ra cửa sân một bước. Nhập môn không bao lâu tam sư đệ Tào Thiệu, ỷ vào mình võ thánh hậu nhân thân phận, đối tất cả mọi người là một bộ miệt thị tư thái. Mặc dù Tào Thiệu ngoài miệng gọi hắn sư huynh, nhưng hắn từ đối phương nói chuyện hành động bên trong không cảm giác được có đối với hắn nửa điểm tôn kính chi ý. Đào Tử An thậm chí cảm giác Tào Thiệu đều không có bình đẳng đối đãi qua hắn. chỉ bất quá cùng đôi cái khác người khác biệt. Tào Thiệu đem đối với hắn kia phần miệt thị thâm tàng dưới đáy lòng, không dám biểu lộ ra. Cùng là thân phụ võ thánh huyết mạch, cùng là trời sinh bất phàm, Lý Khâu tuy là một thiếu niên, lại không kiêu không gấp, khiêm tốn trầm ổn, cùng Tào Thiệu so sánh muốn lấy mừng đến nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN